Địt nát cái lồn dâm của cưng này, thèm được ăn dương vật như thế thì phải trực tiếp tới tìm chú Xuyên Tử chứ. Chú Xuyên Tử đảm bảo sẽ đặt cưng sướng đến mức phải gọi ba luôn, thế mà lại làm chúng ta phải đợi lâu như vậy. Trần Thiết Xuyên trút ra hết những dục vọng đã tích lũy mấy ngày nay, bàn tay to rộng nhào nặn lấy bầu vú của Hiếu Nhu, không phải là bọn họ không muốn được chơi cô nhóc con này, chỉ là qua một lần bị bọn họ cưỡng bức dễ dàng nên cô nhóc không ra khỏi cửa nữa, khiến bọn họ không tìm được cơ hội ra tay. Bọn họ đành theo dõi Trần Nguy Nga mấy ngày rồi lập kế hoạch vào nhà gian dâm, chảy nước nhanh quá đó, ông đây cũng không chờ được nữa rồi, chảy nhiều thêm chút nữa cho ông. Trần Hổ thọc ngón giữa của mình vào trong âm hộ của Hiểu Nhu, đảo quét lung tung bên trong vang lên tiếng nước lép nhép, em cũng muốn cắm. Trần Thiết Xuyên đầy mép thịt của Hiểu Nhu ra, cũng đâm một ngón tay vào trong, a. Ngón tay của hai người kia cùng ra ra vào vào trong lỗ nhỏ của mình. Hiếu Nhu đầu chịu nổi kích thích như vậy, cô dầm gì mà lắc lắc mông né tránh, lại càng khiến hai người thọc sâu hơn nữa, càng đâm càng tàn nhẫn. Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên cũng là lần đầu tiên cùng chỉ gian một người phụ nữ, cảm thấy mới mẻ lại kích thích, dương vật của hai người đều đã kích động mà giật giật, đập mạnh lên bắp đùi non mềm của cô nhóc, được rồi. Trần Thiết Xuyên cảm nhận độ ẩm ướt mềm xốp của cái lồn của Hiếu Nhu và cảm thấy không cần phải đợi thêm nữa. Gã để Hiểu Nhu nằm nghiêng người, mặt hướng về phía mình còn lưng quay về phía Trần Hổ, gã nâng một chân cô lên, quy đầu đặt trước cửa lồn ướt mềm, gào lên một tiếng. Lần này em làm chức, Hiểu Nhu bị bắt nằm nghiêng, một tay bị đè ở dưới thân, cô hoảng hốt mà vội vàng duỗi một tay khác xuống phía dưới chặn kẻ đang định xâm lấn, thế nhưng cô lại bị Trần Hổ ở phía sau tóm được tay, bẻ ngoặt ra phía sau, cũng chẳng phải là chưa từng bị chúng ta chơi. Làm ra vẻ cái gì nữa? Nào, sờ dương vật cho ông đẩy nhanh lên, Trần Hổ nhét căn dương vật cứng nóng của mình vào trong tay Hiểu Nhu, nắm tay cô tuốt lên xuống căn dương vật đang chướng căng của mình, đầu dương vật của Trần Thiết Xuyên đã tách mở hai mép lồn của Hiểu Nhu, gã thúc nhẹ hông một cái liền đâm vào, a. Ông đây vào được rồi. Vẫn là Hiểu Nhu của chúng ta đi sướng nha. Cái lồn chặt khút này. Hô, hô, kẹp chết chú Xuyên Tử rồi. Nói xong thì gã không chờ nổi mà gấp gáp di chuyển. Đừng mà, đừng mà. A. Lại bị bọn họ cắm vào, Hiểu Nhu bị phẫn mà khóc thút thít, đừng cái rắm. Trần Thiết Xuyên thọc mạnh vào trong người cô, lực lớn đến mức khiến cô bị đẩy về phía Trần Hổ, mút chặt dương vật của ông đây như vậy, nước dâm thì chảy ỏng ọc thế mà cưng còn bảo đừng. Dâm phụ dối trá, Trần Hổ từ phía sau vuốt ve vú của Hiểu Nhu, cười nham hiểm rồi nói, dâm phụ này chưa được dạy dỗ đủ, chú cứ đi thêm mấy phát thì sẽ thành thật ngay thôi. Anh nói chi lý. Trần Thiết Xuyên dập hông phành phạch không ngừng, dâm phụ cưng cứ nói đừng đừng cái gì chứ, cái lồn của cưng còn đang bảo ông đây đừng có ngừng kia kìa, cưng tự nghe đi, ộp ộp ẹp, xì xì xì. Tiếng dâm thủy bị ép phụt ra ngoài, tiếng dương vật cắm vào trong âm hộ vang lên rõ ràng bên tai của cả ba người, khiến Hiểu Nhu nghe thấy mà xấu hổ nhưng lại không thể quản được lỗ nhỏ của chính mình. Trần Hổ thấy Trần Thiết Xuyên đang sung sướng hăng say còn mình thì sắp không nhịn nổi nữa. Ông suy nghĩ tìm cách giải quyết, Xuyên Tử, anh sắp không nhịn được nữa rồi, chú tăng tốc địt con bé tầm trăm cái rồi truyền lượt cho anh đi, được rồi. Trần Thiết Xuyên cũng không đùa giỡn nữa mà lập tức đồng ý, gã rút cả căn dương vật ra, để quy đầu dính nhớp dâm thủy ở cửa lồn, gã nâng chân Hiểu Nhu lên cao thêm chút nữa, cửa lồn từ từ mở rộng, óp một tiếng quy đầu lại đâm trở vào, gã hưng phấn mà hô con đĩ, đếm cho ông đây nào. Một, Hiểu Nhu bị bọn họ cưỡng hiếp thì trong lòng vốn dĩ đã không cam lòng. Hiện giờ lại bị chính kẻ đang gian dâm bắt ép tự đếm số lần bản thân bị đâm, cô chảy nước mắt ngậm chặt miệng, mẹ nó, không đếm thì để ông đây hôn cho đủ vậy. Trần Hổ xoay mặt cô lại, áp miệng tới, tùy ý chơi đùa trong khoang miệng cô. Dâm phụ này lần trước rõ ràng đã bị bọn họ chơi đến phải nghe lời, bây giờ lại bắt đầu chống cự thì làm sao có chuyện Trần Hổ không tức giận. Quả nhiên một thời gian không bị địt thì cánh của dâm phụ này lại cứng lên rồi. Có lẽ vẫn nên nghĩ cách để mỗi ngày đều địt con bé một lần mới được. Trần Thiết Xuyên thấy miệng của cô nhóc đã bị lấp kín thì cũng không còn cách nào khác đành phải tự mình đếm. Lại là một cú đập mạnh, đỉnh đầu dương vật chọc thẳng vào điểm G, Hiểu Nhu phát ra một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ, 3, 4, ban đầu thì tốc độ của Trần Thiết Xuyên vẫn rất chậm rãi, để mỗi một tấc trên thân dương vật đều có qua, mỗi một chỗ trên vách thịt non trong âm hộ. Nhưng khi gã đếm tới 55,56 thì hông gã đã không thể tự chủ mà tăng tốc. Chỉ có thể nói là khả năng hầu hạ đàn ông của cái lồn nhỏ này quá lợi hại, ép gã không thể không ra sức mà thỏa mãn nó. 98, 99,100, khi Trần Thiết Xuyên rốt cuộc cũng đếm tới 100, Trần Hổ buông miệng Hiểu Nhu ra, gào lên, nhanh lên, rút ra đối cho ông đây nghẹn sắp nổ đến nơi rồi, Hiểu Nhu còn đang thở hổn hển, thật sự thì cô sắp thiếu oxy mà chết, thì Trần Hổ đã móc lấy chân cô rồi nâng lên. Từ phía sau chọc vào lỗ nhỏ của cô, 1. 2, 3, quy đầu của Trần Hổ rất lớn, cũng may Hiểu Nhu đã bị Trần Thiết Xuyên cắm vào trước đó nên không bị khó khăn như lần đầu tiên địt cô. Hiện tại tuy lỗ lồn vẫn chặt khít như cũ nhưng không bao chặt đến mức làm ông khó di chuyển, vậy nên vừa cắm vào là ông đã thích ý mà chuyển động dồn dập. A, a, a, vất vả lắm dương vật của Trần Thiết Xuyên mới rút ra ngoài thì lại trao đổi bằng một cây gậy càng to càng thô hơn đâm vào. Dương vật Trần Hổ nông âm hộ cô ra đến mức chướng căng, toàn bộ âm hộ đều bị nhồi nhét chật cứng, sau khi Trần Hổ giã đủ 100 cái, thì Trần Thiết Xuyên lại nhanh chóng thay thế thọc vào một lần nữa. Hai người giống như đang ở trong một trò đua, hai người thay phiên cắm vào lồn Hiểu Nhu, lần sau lại càng thô bạo hơn lần trước, khiến cho Hiểu Nhu phải thét chói tại đạt cao trào. Đến cuối cùng, cái quy định cắm đủ 100 cái thì đổi người đã bị vứt lên 9 tầng mây. Hồng của hai người đều như một cái motor điện, tần suất chuyển động nhanh đến chóng mặt, trong nháy mắt đã dã vào lồn Hiểu Nhu 200-300 cái, cho đến khi đối phương không kiên nhẫn nổi nữa mới rút ra thay người. Hiện tại đang là lượt dương vật của Trần Hổ đâm vào trong huyệt mềm của Hiểu Nhu. Hiểu Nhu vừa mới lên đỉnh, âm hộ ngập tràn dâm thủy, ấm áp lại chặt chẽ, làm ông cắm vào thì không muốn rút ra nữa. Ông hôn lung tung lên bả vai và gáy của Hiểu Nhu. Nắc hồng đập phành phạch lên cặp mông trắng mịn của Hiểu Nhu, Hiểu Nhu, Hiểu Nhu, rốt cuộc thì bác Hổ Tử lại được địt cháu rồi. A, bót ghê, mấy ngày nay bác Hổ Tử nhớ cháu muốn điên luôn, ha. Rốt cuộc cũng được nhét dương vật trở lại cái lồn dâm của cháu, quá sướng. A, a, cặp mông của Hiểu Nhu bóp thích ghê, vừa mềm vừa co giãn, đập vào người ông đây thật dễ chịu, sướng chết ông đây rồi. Địt, lại siết chặt nữa rồi. Ăn dương vật của ông đây còn chưa đủ hả? Trần Hổ bị âm hộ của Hiểu Nhu kẹp đến mức sắp không được nữa. Cảm thấy sắp bắn tới nơi, gân xanh trên người ông giật giật, dương vật lại trướng to thêm một vòng, chèn chặt lỗ lồn của Hiểu Nhu. Nếu dương vật của ông đây vẫn làm càng cảm thấy không đủ để ăn, vậy thì ông đây chỉ có thể đút cưng ăn tinh dịch thôi. Nào, hút mạnh thêm chút nữa đi, ông đây sẽ đút no tử cung của cưng ngay đây. Nghe thấy Trần Hổ nói muốn bắn, Hiểu Nhu và Trần Thiết Xuyên phản ứng không giống nhau, Hiểu Nhu thì đương nhiên là vươn tay ra sau mông. Chống lên hàng của Trần Hổ, không muốn để ông bắn vào bên trong người mình. Rút ra ngoài, rút ra ngoài, ông phải bắn ra bên ngoài, dương vật ông đây cũng đã thọc mở cửa tử cung của cưng thì làm gì có chuyện sẽ bắn ở bên ngoài chứ, cái lồn nhỏ này ngoan ngoãn nhận hàng nào. Hử, hử, Trần Hổ đã chìm đắm vào trong những cú dập cuối cùng, còn Trần Thiết Xuyên thì cảm thấy vô cùng tức giận, gã cũng đã đạt tới cực hạn, kết quả lại để Hổ Tử bắn vào trước. Gã oán giận nói, Hổ Tử, anh là tên ăn trộm đấy à, hết cách rồi, cái lồn dâm này bót quá, anh chịu không nổi. A a a a, hay chú cắm vào miệng con bé đi hoặc chờ anh bắn xong thì chú lại bắn cũng được. Dù sao thì hiện tại tuyệt đối không có chuyện ông sẽ rút ra, đều là đàn ông. Trần Thiết Xuyên thấy tần suất chuyển động của hông Trần Hổ thì biết ông đã không ổn rồi, bảo ông rút ra thì chắc chắn là ông sẽ không vui, nhưng gã cũng cần phải giải tỏa ngay lập tức. Không còn cách nào khác, đành phải chuyển hướng lên phía trên vậy, bàn tay to rộng của gã giữ lấy gáy của Hiểu Nhu rồi nhét dương vật vào trong miệng Hiểu Nhu, mút để chú Xuyên Tử bắn ra đi. Cũng may cái miệng nhỏ phía trên của Hiểu Nhu dùng rất được, sau khi Trần Thiết Xuyên cắm vào thì không chờ nổi nữa mà bắt đầu thọc vào rút ra, ô ô. Phía trên không nhả ra được, phía dưới lại càng không thể kéo ra, Hiểu Nhu chỉ có thể chịu ép buộc mà cảm nhận tốc độ chuyển động của hai người càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, hai người kia cùng nhau gầm lên, nuốt xuống đi, nuốt vào, hai dòng dịch nóng cùng đồng thời bùng nổ trong khoang miệng và lỗ nhỏ của chính mình, kết cục cuối cùng hết thảy đều đã được định sẵn.